Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, thần giới động tác. Một lôi một đầu cá mập con cá, canh thứ nhất, vân vụ thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là dao động cuồn cuộn, bỗng nhiên như là tĩnh mịch mỹ nhân, mỗi một lần biến hóa cũng không có quy tắc. Nhưng lại mang cho người ta càng thật đẹp hơn cảm giác cùng rung động. Nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Nếu như là phổ thông nhân loại có thể đến nơi đây, dù là chỉ là hô hít một hơi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đương nhiên, lấy phổ thông thể chất của con người, nếu như đem cái này thiên địa nguyên lực hấp thu nhiều, cũng sẽ không là chuyện tốt. Bởi vì đây là thần lực, người bình thường có thể đến nơi đây sao? Đáp án, đương nhiên là phủ định, bởi vì nơi này là thần giới, nguy nga cung điện tại thần giới ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trường khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy viên hội, nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách. Cũng có trường quản thần giới, bảo trì quy tắc chi nhiệm vụ, cung điện đại sảnh, trình vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có trang sức. Nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe. Cái kia mỗi một cái màn sáng, đại biểu cho thì là nhân gian khác biệt tinh cầu một cái thế giới. Một mảnh cảnh tượng, nơi này cũng là thần giới ủy viên hội giám sát phiến tinh vực này các cái hành tinh địa phương. Trong sảnh có một cái bàn tròn mặt ngoài không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Cẩn thận nhìn lại, vậy mà có thể nhìn đến vân vụ như có như không, lại như vô tận thâm thúy. Lúc này, bàn tròn chung quanh, ngồi vây quanh lấy 5 người. Ngồi tại chủ vị là một thân trường bào màu đỏ ngòm bá khí nam tử. Nam tử ánh mắt băng lãnh, tản ra kinh khủng sát lục khí tức, chính là chấp trưởng giết hại Tu La Thần. Ngồi tại hắn bên trái hai người, phân biệt thân mặc màu đen cùng trường bào màu trắng. Thân mặc trường bào màu đen chính là một tên thanh niên. Một đầu màu đen tóc ngắn, lộ ra 10 phần tinh thần. Trong đôi mắt lại phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, khóe miệng mang theo một tia tà tà mỉm cười, chính là Tà Ác Chi Thần. Thân xuyên trường bào màu trắng thì là một nữ tử, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhu hòa, càng có loại hơn không có gì sánh kịp tinh khiết cảm giác. Chính là Thiện Lương Chi Thần, ngồi tại đối diện bọn họ. Cũng là cái kia trường bào màu đỏ ngòm người bên tay phải. Cũng là một nam một nữ. Nam tử kia không nhìn thấy bộ dáng, mặc trên người một kiện tử sắc đại đấu bồng. Hàng đầu bộ che đậy trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Tại cái kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên. Lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Tại cái kia áo choàng bên trong, phảng phất có vô tận thâm thúy khí tức khủng bố, chính là Hủy Diệt Chi Thần, mà hắn xuống vị trí đầu não nữ tử lại được tốt cùng hắn ngược lại. Một thân xanh nhạt sắc váy dài tràn đầy sinh mệnh khí tức. Trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, tướng mạo không bằng đối diện nữ tử kia tuyệt sắc, nhưng lại được một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cái kia sinh cơ bừng bừng vị đạo. Quả thực làm cho người khó có thể quên, càng làm cho người cảm thấy hết sức thân cận, chính là sinh mệnh nữ thần. Năm người này cũng là thần giới ủy viên hội người chấp pháp. Giờ phút này đang thương lượng lấy cái gì? Ầm ầm, đột nhiên, thần giới run lên, giám sát các tinh vực giám sát kính run rẩy lên. Đại biểu nào đó một chỗ đại lục địa phương sáng lên một đạo chướng mắt hồng quang. Để thần giới ủy viên hội năm đại chấp pháp thần âm thầm kinh hãi. Ngồi ở chủ vị Tu La Thần vung tay lên, giám sát kính hồng quang sở tại vị trí phóng đài, một cái địa danh hiện lên, Đấu La đại lục, vùng biển, cái này không phải liền là hải thần thành thần địa phương sao? Lại có cường đại như thế không rõ lực lượng xuất hiện. Sợ là đạt tới nhất cấp thần linh cường độ. Hủy diệt chi thần trong mắt hủy diệt chi ý lóe qua. Loại này không rõ lai lịch, không bị khống chế lực lượng nên hủy diệt, miễn cho phát sinh lúc trước long thần như thế bạo loạn. Nếu là hải thần quản lý chỗ, liền để hải thần tiến về tra ra nguyên nhân. Sinh mệnh nữ thần nhìn ra hủy diệt chi thần muốn hạ giới tiêu diệt cái kia cỗ không rõ lai lịch. Lực lượng, đoạt mở miệng trước, tuy nhiên cỗ lực lượng này không rõ lai lịch, nhưng cũng không phải là cũng là tà ác. Hủy diệt chi thần muốn trực tiếp diệt sát, có chút cực đoan, thiện, mọi người gật gật đầu. Hủy diệt chi thần cũng không nói thêm lời, lập tức phân phó hải thần tiến về xem xét. Ầm ầm, một đầu lôi long từ trên trời giáng xuống bổ nhập trong hải dương. Rơi xuống Chu Hạo Chu Tiên kiếm phía trên, lực lượng thật kinh khủng, ta cảm giác toàn bộ cá đều đang run rẩy hoảng sợ. Đây là nơi nào, từ đâu tới quái vật, làm sao có thể mạnh như vậy? Tà Ma Hổ Kình Vương cùng một đám Tà Ma Hổ Kình trong mắt tràn ngập hoảng sợ. To lớn cá mập thân thể run rẩy, nhìn lấy Chu Tiên kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tà Ma Hổ Kình Vương trực tiếp quỳ, heo gia tha mạng a, tiểu nhân có mắt như mù, đập vào heo gia đại nhân có đại lượng, đem tiểu nhân làm thành một cái rắm thả đi. Muộn, Chu Hạo Chu Tiên kiếm nhất chỉ, một tia điện nổ bắn ra mà ra. Không, Tà Ma Hổ Kình Vương hoảng sợ nộ hống. Đụng, Tà Ma Hổ Kình Vương dường như pháo bông nở rộ, biến thành cho bụi, lưu lại một khối hồn cốt. Đánh giết Tà Ma Hổ Kình Vương một cái, năng lượng cộng 2000, kinh nghiệm 2000, thần thông, kình ngư hấp thủy, trốn. Chung quanh mấy trăm con Tà Ma Hổ Kình hoảng sợ tán loạn, hướng về bốn phía bỏ chạy. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lấy Chu Tiên kiếm, cũng không nóng nảy, đối với chạy trốn Tà Ma Hổ Kình từng cái điểm tới. Theo Chu Tiên kiếm nhất chỉ, theo một tia điện bắn ra, thì có một cái Tà Ma Hổ Kình đụng một tiếng nổ tung. Phanh phanh phanh, đánh giết Tà Ma Hổ Kình một cái, năng lượng cộng 1500, kinh nghiệm cộng 1450, đánh giết Tà Ma Hổ Kình một cái. Năng lượng cộng 1500, kinh nghiệm cộng 1400, một lôi một đầu cá mập con cá, hành hạ người mới cũng là thoải mái. Chu Hạo đứng tại Tiểu Bạch Bạch trên đầu, chơi đến quên cả trời đất, chỉ chốc lát sau hơn 200 điều Tà Ma Hổ Kình toàn bộ bị chu sát. Đa tạ heo ra, Tiểu Bạch Bạch thanh âm nghẹn, nói cảm tạ, đã nhiều năm như vậy. Mối thù của nàng rốt cục báo. Không cần khách khí, đi mặt biển. Chu Hạo thu hồi Chu Tiên kiếm cùng Tà Ma Hổ Kình Vương hồn cốt, vỗ vỗ Tiểu Bạch Bạch đầu, ra hiệu nói Tiểu Bạch Bạch đuôi cá lay động, hướng về mặt biển bơi đi. Chính là chỗ này. Trên mặt biển, ba tắc tây một bộ hồng y, tay áo tung bay, tay cầm quyền trượng, uy nghiêm mà đoan trang, xinh đẹp không thể phương vật, nhìn qua đáy biển, ánh mắt ngưng trọng, xoạt, sau một khắc, sóng biển lăn lộn, một đầu cá mập trắng lớn vượt sóng mà ra, đỉnh đầu ngồi đấy một cái vàng óng ánh tiểu gia hỏa. Tiểu phì mặt mang lấy nụ cười, mắt to đang nhìn nàng. Là ngươi? Bà tắc tây đôi mắt đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức thoải mái. Tại cái này hải thần đảo phụ cận cũng chỉ có gia hỏa có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đương nhiên là heo gia ta, có phải hay không nhớ ta? Chu Hạo một chút bắn đến ba tắc tây trong ngực, phất phất chào, cười nói, ngươi vừa mới làm cái gì? Ba tắc tây hỏi, giúp Tiểu Bạch Bạch điện cá mập a, một lôi một cái, tặc chơi vui. Chu Hạo nói, Tà Ma Hổ Kình. Ba tắc tây trong lòng hơi động, Ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch Bạch cùng với nàng quan hệ cũng xem là tốt. Cùng tà ma hổ Kình Vương cừu oán nàng tự nhiên cũng là biết đến. Chu Hạo gật gật đầu, tại trong ngực nàng giật giật, tìm thoải mái vị trí nằm, gặp qua đại tế ti. Tiểu Bạch Bạch hóa thành hình người khom người nói, ông, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng buông xuống. Thời gian không gian dường như đều muốn dừng lại. Trong biển rộng tất cả sóng gió đều bình ổn lại. Bầu trời chậm rãi vặn vẹo. Một trương to lớn mặt người hiện lên. Bái kiến hải thần đại nhân. Nhìn đến gương mặt kia lúc, bà Tắc Tây cùng Tiểu Bạch Bạch liền muốn quỳ xuống chiều bái. Bất quá lại bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Không thể hạ bái. Cỗ lực lượng này tự nhiên là Chu Hạo. Heo gia nữ nhân há có thể bái biệt người. Lão đầu, cho heo gia xuống tới. Tin hay không heo gia cầm đại bảo kiếm chặt ngươi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ trên bầu trời mặt người. Đứng được cao thì ngon a. Còn dám nhìn xuống heo gia. Không biết heo gia đại bảo kiếm đã đói khát khó nhịn sao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.